Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Pháp Thân. Hy vọng ngươi có thể trung thực thực hiện lời hứa của ngươi. Một đoàn Phật quang từ Già Diệp Tôn, Giả Xá Lợi từ bên trong thoát ra, lưu lại dạng này một đoạn văn. Đường Huyền Minh mỉm cười. Không có trực tiếp đem viên kia tạo hóa cảnh giới đại nhân vật Xá Lợi Tử trực tiếp nuốt vào trường. Trung Phật Quốc, trái tim chỗ bản thể một đôi mắt đột nhiên biến thành kim hoàng. Đánh giá cẩn thận viên kia Xá Lợi Tử, bị Bỉ Ngạn cấp bậc đại nhân vật đụng vào qua đồ vật. Đường Huyền Minh có thể không dám tùy tiện nuốt vào trong cơ thể. Chỉ có Bỉ Ngạn người mới có thể đủ đối kháng Bỉ Ngạn người. Trước mắt Đường Huyền Minh vẫn còn không tính là Bỉ Ngạn. Nơi trái tim trung tâm bản thể mặc dù đạt được chân tiên, nhưng chỉ nắm giữ bộ phận Bỉ Ngạn cấp bậc năng lực. Mạnh nhất cũng chỉ có thể đủ tính là một vị ngụy Bỉ Ngạn người. Đường Huyền Minh đối với cái này lòng dạ biết rõ, chỉ là trước thời hạn có một ít Bỉ Ngạn cấp bậc năng lực. Chân chính cùng Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật chiến đấu là hoàn toàn không thể nào. Nhiều nhất dùng để phát hiện một chút Bỉ Ngạn đại nhân vật chuẩn bị ở sau. Ngăn cách bộ phận nhân quả, tăng thêm tế đàn tính đặc thù, hắn mới có thể để một chút Bỉ Ngạn đại nhân vật không có cách nào kiềm chế thời gian của hắn tuyến. Không có cách nào để hắn cùng vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Hắn lưu tại quá khứ chỉ có lạc ấn, Bỉ Ngạn cấp bậc đại nhân vật từ quá khứ đối với hắn tiến hành xóa bỏ cũng sẽ không để hắn chết đi. Trừ phi tại đương thời hắn bị người đánh giết, nếu không hắn là sẽ không tử vong. Không có vấn đề, hắn thế mà không có ở đây lưu lại thủ đoạn. Đường Huyền Minh hơi kỳ quái, lần nữa kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện thủ đoạn gì. Lật tay đem viên kia Xá Lợi Tử nuốt vào lòng bàn tay. Một phương vô biên tịnh thổ tại trong lòng bàn tay hắn mở. Lấy tạo hóa tiếp cận viên mãn đại nhân vật Già Diệp Tôn giả Xá Lợi Tử làm hạch tâm. Trưởng Trung Phật Quốc mở ổn định mà lại có thứ tự. Mà Đường Huyền Minh một mực kiềm chế cảnh giới cũng trong nháy mắt đột phá. Hắn tích lũy cơ hồ là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, sở hữu cửa ải đều trong nháy mắt vỡ vụn, nước chảy thành sông giống nhau căn cứ chính xác được pháp thân. Một tôn toàn thân kim sắc Phật Đà xuất hiện tại Đường Huyền Minh thức hải. Quy tắc cùng pháp lý lẫn nhau dung hợp, để cái này một tôn kim sắc Phật Đà viên mãn vô khuyết. Kim sắc Phật Đà nguyên bản hình tượng không ngừng dựa sát vào chùa miếu bên trong Như Lai Phật Tổ. Hình tượng, nhưng khi Đường Huyền Minh ý thức dần dần hóa làm chủ đạo thời điểm. Mặt vuông tai lớn, đầu đầy bao Như Lai pháp thân chuyển hóa thành Đường Huyền Minh bộ dáng. Một thân bạch bào, bình tĩnh lạnh nhạt, đã có Phật môn thiền vận, lại có đạo gia xuất trần, lộ ra hết sức kỳ lạ. Đường Huyền Minh dung hợp bộ phận bát cửu huyền công. Cả bộ bát cửu huyền công đến tự với lục đạo luân hồi chi chủ. Đường Huyền Minh không dám xác định tính chân thực. Từ đây chỉ là dùng nơi trái tim trung tâm bản thể phán định có thể hấp thu dung hợp bộ phận. Lựa chọn dung hợp, hắn Như Lai kim thân không tính là thuần túy nhất Như Lai pháp thân. Là dung hòa bộ phận bất diệt đạo thể bất diệt Như Lai thân. Giữa thiên địa dần dần có dị tượng sinh ra. Nhưng còn không có hoàn toàn nở rộ, liền bị trấn áp, vô luận là Đường Huyền Minh vẫn là ma Phật A Nan. Đều không hy vọng Linh Sơn có động tĩnh quá lớn, dẫn tới Bỉ Ngạn đại nhân vật nhìn chăm chú. Tuy nói Linh Sơn vẫn luôn bị Đạo Đức Thiên Tôn nhìn chăm chú. Đây chính là hạ một tay minh cờ, vốn cho là hắn là vị nào đại nhân vật chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới thế mà có quyết tuyệt như vậy nhân vật. Lại dám trực tiếp từ Bỉ Ngạn người cảnh giới rơi xuống. Cưỡng ép trở về, trước thời hạn tranh thủ một tuyến tiên cơ. Ma Phật A Nan tại Linh Sơn đỉnh lẳng lặng mà nhìn xem. đối với vị này thần bí khó lường, trước mắt hắn y nguyên không biết lai lịch Bỉ Ngạn người. Trong lòng của hắn sinh ra một loại bội phục cảm giác. Bỉ Ngạn cấp bậc đại nhân vật liền đại biểu thiên ý. Có thể vặn vẹo quá khứ tương lai, bất luận cái gì trò xiếc đối với tại bọn hắn đến nói đều là hư vô. Vô luận ngươi mưu kế bao nhiêu xuất sắc, chỉ cần bị bọn hắn nhìn qua, bọn hắn liền có thể cưỡng ép nghịch chuyển dòng sông thời gian. Để hết thảy khôi phục đến mưu kế còn không có thi triển thời khắc. Mà tạo hóa cảnh giới trở xuống nhân vật trong đầu thậm chí không có ký ức. Sẽ tiếp tục áp dụng kế hoạch, cho rằng kế hoạch thiên y vô phùng. Vương gia kiệt xuất nhất thiên tài tính hết thương sinh vương nghĩ xa một trận cho là mình đã đem. Cầm thiên mệnh, kết quả là một cái cự đại cười nhạo. Hắn từ đầu tới đuôi đều bị những so kia ngầm lấy tính toán. Từ đầu tới đuôi đều tại trong ván cờ. Căn bản không có thoát khỏi. Mạt kiếp giáng lâm thời gian chỉ còn lại không tới 30 năm. Vào giờ phút như thế này, một vị Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật trước thời hạn trở về. Rơi xuống cảnh giới kia, nếu là không thể tại trong vòng 30 năm một lần nữa trở lại Bỉ Ngạn liền sẽ trở thành chúng sinh. Thành làm quân cờ, trở thành không có ý nghĩa tồn tại. Chỉ là tuy có gấp thành, trở lại Bỉ Ngạn cảnh giới pháp môn, nhưng người thật sự có thể thành công sao? Mà Phật đáy mắt một mảnh tinh hồng, đáy mắt chỗ sâu nghịch chữ vạn ký hiệu không ngừng xoay tròn. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân Độ cuối cùng, nơi đó, đường tam tạng nhục thể phàm thai phản bản hoàn nguyên kim thiền đã xuất thế. Phật tổ làm giảm cầu không lưu lại quái vật đáng sợ còn tại Linh Sơn. Chỉ là lúc này còn không có khôi phục, phong ấn còn không có bị người đánh vỡ. Cùng nó cho cái quái vật này, không bằng cho ngươi, vô số tương lai ở trong mắt A Nan xuất hiện. Cái kia một đầu mọc ra 40 cái răng, phảng phất thuần túy nhất Phật quang quái vật tại khác biệt tương lai bên trong đều có xuất hiện. Chỉ là bởi vì đường huyền minh xuất hiện, tương lai đã đang không ngừng cải biến. Đường huyền minh nuốt vào 81 vị La Hán cùng già Diệp Tôn giả Xá Lợi Tử về sau. Tương lai y nguyên sẽ xuất hiện vô thượng chân Phật khí tức đột nhiên liền yếu một mảng lớn. Để A Nan ánh mắt có nhất định chấn động, hắn nhìn qua trên sườn núi đã thành tựu pháp thân, đang cùng hắn nhìn nhau đường huyền minh. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, một tôn lại một tôn Phật Đà Bồ Tát thân thể từ trong bóng tối đi ra. Dồn dập hóa thành Xá Lợi Tử, sau đó đầu nhập đường huyền minh trong lòng bàn tay. Trưởng Trung Phật Quốc không ngừng mở rộng, ẩn ẩn có hóa thành chư thiên xu thế. A Nan lặng lặng nhìn, hoàn toàn không thêm can thiệp, thậm chí tại đường huyền minh tu hành gặp được quan ải thời điểm. Còn sẽ chủ động chỉa hạt, hắn đã từng là Phật tổ môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất. Như Lai thần trưởng tu hành lô hỏa thuần thanh, thậm chí nghịch chuyển tu hành như Lai thần trưởng, chứng được Bỉ Ngạn. Tại đương thời, luận đối với Như Lai thần trưởng hiểu rõ, trừ đã nửa siêu thoát trạng thái, cơ hồ không có cách nào xuất thủ Như Lai Phật tổ. Hắn có thể xưng là thứ nhất. Chân thực giới, Mạnh Kỳ ngồi liệt tại trong tàng kinh các, bên người vụn vặt lẻ tẻ ném tản ra từng quyển cổ tịch. Hắn một mặt thống khổ hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào hư không. Lẩm bẩm nói, tại sao muốn như thế tra tấn ta? Ta muốn rời đi Thiếu Lâm a. Hắn một bàn tay đẩy ra bàn tay bên cạnh kinh thư. Thư tịch trong hư không xoay chuyển nhiều lần. Lộ ra màu lam trang bìa, kim cương bất hoại thần công sáu chữ to rõ ràng mà lóa mắt. Mà tại Mạnh Kỳ bên chân, một bản A Nan pha giới đao pháp chứng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái mông của hắn phía dưới, một bản màu lam phong bì thư tịch nghịch ngợm lộ ra hai chữ. Ngoặc kép, đề chỉ, nếu là không có đoán sai. Nghĩ đến hẳn là Phật môn 72 tuyệt kỹ một trong bồ đề trì. Ta không muốn làm hòa thượng, Mạnh Kỳ lộ ra sinh không có thể luyến biểu lộ, cầm trong tay sách khoán hướng trên mặt một đám, cứ như vậy nằm xuống đất. Bàn Nhược Trưởng ba chữ thình lình đập vào mi mắt, người bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt đỉnh thần công. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở bên cạnh hắn bày một đống lớn. Ta chỉ muốn hành tẩu giang hồ, khi một cái hiệp khách a. Sách vở phía dưới Mạnh Kỳ phát ra thấp giọng lẩm bẩm đâu. Ngọn đèn hôn ám phía dưới, hắn lộ ra ở bên ngoài đầu lâu chiếu lấp lánh, một sợi tóc đều không nhìn thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?